Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 226, chương 227, Stark tập đoàn dung chuyển. Tony nửa điểm không hoảng hốt, chính như Coulson nói tới. SHIELD dù sao cũng là quốc tế tính tổ chức, không thể dính đến chủ quyền vấn đề. Không thể can thiệp bình thường hành chính công việc. Không thể đối với các quốc gia công dân chấp hành thẩm phán Obadiah là bị SHIELD chuyển giao. FBI cùng CIA liên hợp tổ điều tra. Tại đêm qua bị áp vận chuyển trên đường bị một cỗ thần bí lực lượng vũ trang bắt cóc. Nhóm người này tiến hành một lần tinh chuẩn phục kích, như là dao giải phẫu sắc bén tàn nhẫn. SHIELD áp giải đội ngũ lại mảy may không có lực phản kháng. Không ai sống sót, hiện trường cũng tìm không thấy bất cứ chứng cứ gì. Tới vô ảnh đi vô tung, vẫn là đối với SHIELD loại này đặc công hang ổ mà nói. Sự nghiêm trọng tính có thể nghĩ, mặc dù không biết phương nào, cái nào khâu xảy ra vấn đề, nhưng nhất định là vấn đề rất nghiêm trọng. SHIELD ngay tại đối với cái này tra rõ. Nhưng mấu chốt nhất vẫn là đen chứng mặn cục trưởng coi trọng nhất Tony Stark, cho nên đặc biệt phái dưới tay tướng tài đắc lực Coulson cùng Aaron đến thông cáo, tốt nhất còn có thể được đồng ý tiến hành bảo hộ công việc. Cũng chính là Tony Stark chế nhạo Aaron, đưa tiền đều không làm, sau đó ngược lại là đuổi tới miễn phí tới. Aaron biểu thị nếu không phải sợ ngươi con hàng này vạn nhất xảy ra sự tình, về sau đủ loại kịch bản, thời gian tuyến biến động quá lớn, ai mà thèm quản ngươi, trong đó lão niên tính tổng hợp thỉnh thoảng phạm nhị bệnh. Tên gọi tắt Chunibyl chết ngạo kiều a. Tony, chúng ta cần lập tức công bố Obadiah tội ác. Pepper đối với Obadiah cũng không có phức tạp như vậy tình cảm, nhanh hơn Tony kịp phản ứng, tranh thủ thời gian trước cho Obadiah cái kia đáng chết lão già đầu chọc định nghĩa thành tội phạm. Đoạn mất hắn nhập chủ Stark tập đoàn cơ hội, chính thức đóng băng tài sản, phát lệnh truy nã, mặc dù đây là không thể miễn trừ Obadiah đối với Tony hận ý. Không thể đánh tiêu hắn trả thù Tony suy nghĩ, nhưng cái này có thể để Obadiah tìm Tony chỉ có thể là báo thù riêng. Nói cách khác, không thể coi đây là thẻ đánh bạc, đạt được cái khác âm mưu ra trợ lực. Tony gật không thay đổi, trầm ngâm một lát, rốt cục vẫn là gật gật đầu, hỏi hướng Coulson nói, như thế nào? Ây, Coulson biểu lộ hơi có vẻ xấu hổ. Không thể không nói, Obadiah cũng không có trải qua chính thức tư pháp quá trình. Thậm chí cũng không tính là chính thức bị tóm. Nói một cách khác, chỉ có chờ liên hợp tổ điều tra bên kia chính thức thụ lý vụ án đồng phát ra lệnh truy nã đằng sau, Obadiah mới tính chính thức người bị tình nghi. Stark nghe thấy lời ấy nhếch miệng. Một mặt, liền biết chính phủ bộ môn chuẩn đến cùng lúc này như xe bị tuột xích. Khinh thường. Pepper càng là mặt sạm lại, hợp lấy lão nương trước kia giúp các ngươi nắm Obadiah đều mẹ nó không hợp pháp a. Người này còn dám càng không trượt mà một chút sao? Coulson thấy thế tranh thủ thời gian nói bổ sung, bất quá chúng ta sẽ mau chóng xúc tiến lưu trình, chỉ là ở trước đó vẫn là phải làm một ít cái khác dự phòng biện pháp. Chúng ta có thể sớm thông chi truyền thông sao? Pepper Pot hỏi, lúc này cũng không đoái hoài tới dạng này sẽ đối với Stark tập đoàn tiến một bước tạo thành đánh sâu vào. Tony an toàn, nhất định phải là vị thứ nhất. Tony Stark há to miệng, cuối cùng vẫn là không có nói lời phản đối, chỉ là lẳng lặng nghe. Coulson gật đầu nói ra, có thể, bất quá có chút lý do thoái thác. Chúng ta cần trước thương thảo một cái, tỉ như Stark tiên sinh cứu viện quá trình. Ngày kế tiếp, Stark tập đoàn khẩn cấp tổ chức buổi họp báo, công bố Obadiah tội ác. Stark tập đoàn cổ phiếu tiếp tục ngã xuống. Mọi người hiện tại không chỉ là nhìn suy Stark tập đoàn, thậm chí đã cảm thấy không lâu sau đó liền muốn chứng kiến một cái đế quốc sụp đổ. Los Angeles, Malibu, Tony Stark mang tính tiêu chí biển cảnh hào trạch. Ha ha, Aaron, ta mang theo pizza tới. Tony Dio, hôm nay không có làm ra động tĩnh gì tới đi. Pepper Potts, một thân nữ sĩ đổ vét, một tay cầm cặp văn kiện, một tay cầm hai hộp pizza. Phong trần mệt mỏi, sắc mặt cũng có chút mỏi mệt. Aaron vẫn là trở thành Tony an toàn chủ quản. Đương nhiên, chỉ là đối ngoại lý do thoái thác. Bất quá công việc tính chất là giống nhau. 24 giờ bảo hộ Tony Stark an toàn. Thẳng đến Obadiah sự kiện kết thúc. Ít nhất là muốn lấy được giai đoạn tính tiến triển. Tony con hàng này không hổ là lòng dạ hiểm độc nhà tư bản. Liền bảo tiêu đoàn đội đều cho miễn đi. Cũng không biết là gần người nhất nhà nhảy cầu thức ngã xuống. Thật là nghĩ tiết kiệm một chút mà lão bà bản. Hay là thật như thế tin tưởng Aaron năng lực. Cũng may con hàng này cũng còn tính là có lương tâm. Mấy ngày nay Aaron ngược lại là bị con hàng này ăn ngon uống sướng tốt chiêu đãi. Dù sao cũng là làm công miễn phí, sao? Tony làm sao cũng phải ý tứ một cái, giống như là phụ cấp và phúc lợi loại hình, đều tương đương có thành ý. Hơn nữa còn có thể một chút xíu chứng kiến Iron Man sinh ra. Cũng coi như rất có ý nghĩa. Đối với Aaron cái này một cái khác ân nhân cứu mạng. Tony Stark cũng không có che giấu, mà là tràn đầy phấn khởi chủ động để Aaron tham quan. Aaron biết, cái này ngạo kiều hàng lại bắt đầu so tài. Ý kia để ngươi kiến thức một chút. Bản đại thiên tài lúc đầu coi như không có ngươi tới cứu, chính mình cũng có thể chạy đi. Aaron cũng không có so đo tâm tư. Biết đây chính là ngạo kiều, Nini, đồng học biểu đạt tán thành cùng tín nhiệm phương thức. Đương nhiên, cũng là điều tra Aaron tư liệu. Cảm thấy Aaron cũng học không là cái gì đi. Nhưng lại không biết Aaron hình ảnh thức ký ức. Có lẽ có ít tạm thời nhìn không rõ. Nhưng cam đoan có thể hoàn toàn phục chế. Này, Pepper, Tony vẫn là như cũ. Còn trong lòng đất nhà để xe bận rộn đâu. Hôm nay đổ không có gì động tĩnh. Aaron một thân đồ vét dày ra. Đang ngồi ở biệt thự lầu một đại sảnh. Tại Tony Stark trí năng quản gia, Jarvis, viện trợ dưới. Thông qua từng chương màn hình ảo, giám thị lấy biệt thự các nơi động tĩnh, nhìn thấy Pepper đến, đi qua cười lên tiếng chào, thuận tay tiếp nhận hai cái hộp pizza. Về phần Pepper Potts vì cái gì hỏi như vậy, là bởi vì Tony mấy ngày nay dưới đất nhà để xe làm ra động tĩnh thế nhưng là không nhỏ. Pepper đến cho Tony tặng quà. Chính là cái kia Tony để nàng ném đi cái thứ nhất cỡ nhỏ Arc Reactor làm vật kỷ niệm thời điểm. Liền bị Tony trong tay trang bị phun ra ánh lửa giật mình kêu lên. Lại sau đó pha lê bức tường, TV LCD, bao quát Tony mấy chiếc xe sang trọng. Tất cả đều trở thành Tony trong tay kia cái gì dòng chảy hạt nâng lên khí oanh minh phía. Dưới vong hồn. Pepper chỉ là Tony phụ tá riêng, phụ trách trên buôn bán cùng trên sinh hoạt sự vật. Đối với Tony đang nghiên cứu cái gì, cũng không phải rất hiểu. Nghe cái đại khái, cũng không phải rất quan tâm. Chỉ là Tony cứ như vậy không để ý đến chuyện bên ngoài. Một lòng chỉ làm dân kỹ thuật biểu hiện, thật sự là để Pepper Potts nhức đầu không thôi. Đây đã là Tony Stark trạch ở nhà ngày thứ năm. Nhắc tới hàng cũng thật sự là có thể bảo trì bình thản. Đổi lại người khác, công ty cổ phiếu ngã xuống vượt qua 60%. Tập đoàn thành phố giá trị, cổ đông tài sản cá nhân, bao quát hắn Tony Stark, trong vòng vài ngày bốc hơi vài tỷ. Đổi người khác, đừng nói vô cùng lo lắng nổi điên, nhảy lầu cũng có thể. Nhưng mà con hàng này lăng chính là thờ ơ. Ngoại trừ Aaron, Pepper đều nhanh cảm thấy Tony thật sự tại Afghanistan bị cái gì kích thích. Tam quan đều bóp méo. Trong tập đoàn rối bời một đoàn, những đồng nghiệp khác sẽ thành viên đòi muốn kích hoạt đủ loại điều lệ. Cưỡng chế chấp hành đủ loại biện pháp, không biết là tốt hay là không tốt. Lần này không có Obadiah cường thế ra mặt, không ai phản đối Tony. Cái khác cổ đông rắn mất đầu, ngược lại là không có năng lực đối với Tony làm cái gì. Có thể tập đoàn giá cổ phiếu cũng liền từ nhảy cầu biến thành nhảy núi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.